xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt không kìm được tò mò hỏi Trương Tam, mối quan hệ của anh với lão Phan là gì? Lão Phan, có vẻ như cô rất quen thuộc với ông ấy. Thật sự cảm động khi gọi ông ấy rất trìu mến và làm việc chăm chỉ cho ông ấy. Trương Tam rũ tóc, dưới ánh mặt trời, mái tóc của hắn lộ ra màu nâu vàng, càng làm cho khuôn mặt của hắn có thêm hương vị, chính là, vẻ mặt của hắn đặc biệt muốn ăn đòn, làm cho Giang Nguyệt muốn xông lên mặt hắn cho một đấm. Sau khi ra khỏi nhà tù số 1, chất lượng cuộc sống của Trương Tam đã được cải thiện rất nhiều, sau khi khuôn mặt nhăn nheo của hắn đã mở đi, hắn trở nên cao trắng nõn và cao hơn, các đường nét trên khuôn mặt cũng rất thẳng thắn, ngay cả tính tình cũng trịch thượng, chính là khí chất của hắn cả lơ phất phơ, thực sự nhìn không giống như một người tốt. Giang Nguyệt nhìn vẻ mặt xấu xa của hắn, trong lòng có rất nhiều câu hỏi. Trương Tam có phải tên thật không? Nguồn gốc của người này là gì? Tại sao hắn bị đày đến Phê Tinh? Mối quan hệ của hắn với Phan Bố Ân là gì? Tại sao Phan Bố Ân lại đến với Phê Tinh? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Giang Nguyệt cảm thấy dung lượng não của mình không đủ. Ông chủ Mập thò nửa đầu ra ngoài cửa sổ nhìn Trương Tam, anh ta gãi gãi đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ vỗ lòng bàn tay rồi lớn tiếng nói. Tôi nhớ rồi, cậu là người đeo bao giáp và cả vỏ bưởi. Trên người nhặt giáp toàn lông chuột, Trương Tam vẻ mặt có chút nứt ra, cố nén cười nói với ông chủ mập mạp. Không, ngươi nhớ lầm rồi. Giang Nguyệt nhếch mép, lạnh giọng hỏi. Tại sao lại đeo vỏ bưởi? Trương Tam vò đầu bứt tóc, tức giận nói. Còn hơn bị mấy con muỗi hôi hám ở bãi rác cắn phải không? Hắn vuốt tóc và bước vào ngôi nhà gỗ, vì sự an toàn của Phan Bố Ân, Giang Nguyệt cầm theo thanh đao. Ông chủ béo cảnh giác nhìn Trương Tam ngược lại vô cùng tự tại, vênh váo đi tới bàn rót cho mình một cốc nước. Phan Bố Ân đang ngồi nghỉ ngơi trên giường, vừa thấy hắn vào liền hỏi. Anh bạn trẻ, sao anh lại tìm tôi? Trương Tam cười nói, vì chuyện năm đó, Phan Bố Ân ho dữ dội một lúc, như muốn ho ra phổi. Giang Nguyệt và ông chủ béo nhìn nhau rồi ngầm bước ra khỏi phòng. Lúc Trương Tam ra khỏi nhà gỗ, sắc mặt u ám, ngay cả trong lần đầu tiên vào ngục. Giang Nguyệt cũng chưa từng thấy vẻ mặt ảm đạm như vậy. Họ nói về cái gì vậy? Sự tò mò của Giang Nguyệt lại nổi lên. Ban đêm, Giang Nguyệt tiếp tục đứng trên mái nhà tuần tra. Cô cầm thanh đao càng dài nhìn lên bầu trời đêm đen như mực. Không có sao ở đây, bầu trời đêm giống như một tấm màn xám che đi những ngôi sao của Phế Tinh bên trong. Trương Tam cũng nhảy lên mái nhà, trên tay cầm cây gậy kim loại của Giang Nguyệt. Họ biết họ không thể đánh bại cô, vì vậy họ có thể sẽ sử dụng các phương pháp khác. Chẳng hạn như phóng hỏa. Giang Nguyệt cũng nghĩ tới câu này, hôm nay hướng gió không tốt lắm, gió không chỉ có lớn, vẫn là hướng nhà gỗ nhỏ bên này thôi. Cô đã dành cả ngày để suy nghĩ xem có nên triệu hồi tinh thần thể của mình để chiến đấu hay không. Nếu đứng trên mái nhà và ném con đại bàng vàng xuống, có thể đập CS3T vài người. Sau khi hai người thổi gió lạnh trên mái nhà nửa giờ, nhóm người xuất hiện, họ mang theo xô và bắt đầu đổ dầu ráp xung quanh nhà gỗ. Những loại dầu ráp này tương tự như dầu máng xối. Dù sao thì dầu xả cũng sẽ được tinh chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu ráp thực sự là loại dầu có mùi rất hôi, thường được tìm thấy trong cống rãnh gần các nhà hàng nhỏ. Mẹ kiếp, một người nhặt ráp đã đốt dầu ráp, dầu này cháy rất nhanh và ngọn lửa bùng phát trong thời gian ngắn. Phan Bố Ân từng là một quân nhân, với độ nhạy cảm của một quân nhân, gần ngôi nhà gỗ không có vật dụng dễ cháy nào. Nhưng khói dày đặc do đốt dầu rác và một số rác thải rất nguy hiểm CS3T người. Căn nhà gỗ bị ngọn lửa cuồng bạo bừng sáng, Giang Nguyệt có thể sánh một chọi 10, nhưng không cách nào dập tắt ngọn lửa này một mình, cũng không thể đổi hướng gió. Cô và Trương Tam nhảy khỏi mái nhà, làn khói dày đặc khiến cô ho khan liên tục, ông chủ mập mà quấn khăn ướt quanh mặt kéo cô vào nhà gỗ. Trong làn khói cuồn cuộn, ông chủ béo gõ vào mép giường, sàn nhà Adobe trước mặt đột nhiên tách ra. Lộ ra một cái hố đen kịt. Trương Tam cõng Phan Bố Ân nhảy xuống hố đen, ông chủ béo cũng nhảy theo, theo sau là Giang Nguyệt. Sau khi cảm giác rơi xuống biến mất, bọn họ rơi vào trong một tấm lưới lớn. Khi Giang Nguyệt nhìn lên, cái lỗ phía trên đã từ từ đóng lại. Giang Nguyệt đứng lên khỏi lưới, lập tức nhìn ra môi trường xung quanh. Rất tối, không phải là một hố đất, giống như một hầm mỏ bỏ hoang. Phan Bố Ân ho dữ dội khi đang ngồi trên lưới, Giang Nguyệt bước lên phía trước hỏi. Ông có khỏe không? Có sao không? Phan Bố Ân xua tay ra hiệu không sao. Trương Tam đỡ ông ta dậy. Ông chủ béo vỗ tay ba cái. Tấm lưới lớn đột nhiên chuyển động rồi bắt đầu từ từ hạ xuống. Khi tấm lưới lớn rơi xuống mặt đất, trong bóng tối hiện lên vài ngọn đèn, ánh mắt mọi người chợt sáng lên, hóa ra có rất nhiều đứa trẻ gầy gò, trên tay đều cầm một chiếc đèn ngủ màu vàng mờ ảo, đang lặng lẽ đứng đó. Có 10 thanh niên lớn tuổi đang thả lưới trên mặt đất, Giang Nguyệt nhìn qua ánh đèn, thấy bức tường phía trên có một thiết bị dai trượt, phía dưới lưới có một cái hố sâu rất lớn. Nơi đây đầy rẫy những người già yếu, bệnh tật và tàn tật, không thể đào bằng sức người. Giang Nguyệt thu hồi tầm mắt, quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh có một khoảng không rộng lớn, bọn trẻ cầm đèn trong tay đang túm tụng lại, rụt rè nhìn cô. Giang Nguyệt sững sờ một lúc, những đứa trẻ này chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên, xét về tầm vóc và ngoại hình, nhiều đứa là Omega, vì quanh năm không nhìn thấy mặt trời nên da chúng xanh xao bất thường, và chúng trông rất yếu ớt. Giang Nguyệt từ trong túi lấy ra vài viên kẹo thông miệng, cô cầm viên kẹo trong tay đưa tay về phía những Omega này, Omega vươn tay, những Omega này nâng cây đèn trong tay vươn ra lấy viên kẹo từ Giang Nguyệt rồi lại lùi một vòng. Giang Nguyệt bị chuyện này làm cho choáng váng hoàn toàn, cô không thể hình dung ra được tình huống, ông chủ mập khó xử ho khan một tiếng, nói nhỏ vào tai Giang Nguyệt. Cô là một alpha mạnh mẽ, khí thế hung hãn trên người cô quá mạnh, Omega sợ theo bản năng. Giang Nguyệt, cô liếc mắt nhìn Trương Tam, rất không phục, hắn cũng là một cái alpha, Omega tại sao không sợ hắn? Ông chủ béo nhìn Trương Tam, rồi lại nhìn Giang Nguyệt, không khỏi thở dài. Lý Thứ, cô tuy đẹp trai nhưng nhìn dữ tợn, Trương Tam đẹp trai, nụ cười trên mặt thật là tốt bụng, cả người rất ấm áp, không giống cô lạnh lùng, tính tình của người khác hơn gấp trăm lần cô, Omega thích nhất loại này alpha. Giang Nguyệt ôm trán, nhìn lên một lần nữa, Trương Tam đã bắt nhịp với Omega, và nở một nụ cười xấu xa. Cứng rắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứng rắn, nắm chặt tay, Giang Nguyệt tức giận nhét lại viên kẹo trong veo vào trong túi, nhìn Trương Tam khó hiểu. Đường hầm rất dài, Giang Nguyệt liếc nhìn bức tường, cô đã khai thác được 1 tháng rưỡi, lập tức phát hiện có điều không ổn. Cô mở mắt ra và nhìn vào những đường cải trắng trên bức tường đen, và dùng móng tay cạo chúng đi. CS3T tiệt, thứ này là bạch tinh. Đường hầm ẩn dưới ngôi nhà gỗ này thực sự là một mỏ bạch tinh. Giang Nguyệt dừng lại. Trương Tam từ phía sau đi tới, đứng ở bên cạnh cô nói. Cô ngạc nhiên sao? Giang Nguyệt quay đầu nhìn anh. Chuyện quái gì vậy? Đừng nói chỉ là trùng hợp. Trương Tam vỗ vỗ vai cô. Nói thật cho tôi biết, cô đã hấp thu bao nhiêu năng lượng của bạch tinh rồi. Giang Nguyệt liếc anh một cái. Tại sao tôi phải nói cho anh biết, anh có đáng tin không? Mà lại chuyện của tôi anh tốt nhất bớt can thiệp vào. Nếu anh chán sống, tôi không ngại giúp cho anh đi. Một tiếng nổ lớn. Giang Nguyệt từ trong vỏ bọc đi ra, Giang Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Trương Tam sinh bất lực thở dài, xoa xoa lông mày. Cô đứng lúc nào cũng một lời không hợp liền trở mặt. Tôi cho đến tận bây giờ có từng làm gì hại cô sao? Có làm chuyện gì có lỗi với cô sao? Giang Nguyệt vô cảm đưa tay ra cho hắn, Trương Tam liếc nhìn lòng bàn tay với vẻ bối rối. Ý của cô là, Giang Nhạc giơ ngón giữa nhìn hắn, lạnh lùng phun ra 3 chữ. 1.000 vạn, Trương Tam. Hắn vò đầu bứt tóc, nét mặt bỗng trở nên tội lỗi. Tôi không phải loại người quỵt nợ, chẳng qua là bây giờ thật không tiện mà phải không? Giang Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn, vẫn tiếp tục đi về phía trước, Trương Tam từng bước đi theo cô, trong miệng lẩm bẩm. Ta nói Giang, Lý Thứ, cô chưa từng hoài nghi thân thể của mình sao? Giang Nguyệt nói, tôi kiên nhẫn có hạn, ngươi thiếu mồi câu ta. Cô đi về phía trước với đôi chân dài chống trời. Trương Tam lon ton chạy theo sau cô thì thào nói. Những khe nứt mà chúng ta thoát ra đều chứa đầy mỏ tinh thạch, đừng nói với tôi là cô đào nó bằng tay không, năng lượng trong bạch tinh sẽ trở thành bụi sau khi bị hấp thụ, mặc dù tôi không biết cô đã hấp thụ nó bằng cách nào, nhưng tôi chắc chắn cô đã làm được điều đó. Giang Nguyệt dừng lại, Trương Tam nói tiếp, tôi mới vừa ăn 3 miếng bạch tinh, thân thể biến hóa không ngớt, cô không lại có việc gì, cô thật sự là không hiếu kỳ sao. Tính hiếu kỳ nhất định là tò mò, linh thể của cô là đại bàng vàng, tính hiếu kỳ của đại bàng vàng lại càng phát ra đáng sợ, Giang Nguyệt làm sao có thể không tò mò. Vẻ mặt không kiên nhẫn, cô ước gì có thể tát Trương Tam một cái. Anh có thể rõ ràng hơn một chút được không? Với một tiếng nổ lớn, càng dài thoát ra khỏi vỏ bọc của nó. Thật ra, tôi chỉ đoán rằng thân thể của cô và Bạch Tinh có thể có cùng nguồn gốc. Hai người đều là sản phẩm của cùng một lô thí nghiệm. Đây là suy đoán của tôi, có xác suất 80, không biết cô có tin tôi không? Giang Nguyệt đảo mắt, lại đặt càng dài vào trong bao kiếm. Ngàn sợi không phải là sản phẩm của thời đại này, dĩ nhân lại càng không có khả năng là sản phẩm của thời đại này. Cơ thể của tôi cũng thuộc về thời đại với bọn họ. Trương Tam, ngươi điên rồi sao? Trương Tam nuốt nước bọt. Vậy tôi hỏi cô sinh ra thân thể này. Trong đường hầm tối tăm, Giang Nguyệt im lặng. Một lúc lâu sau, Giang Nguyệt nói. Trong lòng ngươi đã có đáp án rồi, tại sao phải hỏi ta? Trương Tam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ cô hẳn là đoán được ý thức của chủ nhân trước biến mất như thế nào, tôi nói đúng không? Giang Nguyệt đã đoán ra, nhưng vốn kiến thức của cô thực sự có hạn, vì vậy cô không thể đoán được tại sao. Vì cơ thể không CS3T, tại sao ý thức của chủ nhân trước đó lại biến mất? Giang Nguyệt đã từng đọc một số tiểu thuyết du hành thời gian, phần lớn nguyên nhân của việc du hành thời gian là do chủ nhân trước đó của cơ thể bị hôn mê hoặc bị bệnh nặng và bất tỉnh. Nhưng khi Giang Nguyệt lần đầu tiên xuyên không, thân thể này đang ở trong tình trạng rất tốt, có thể loại trừ nguyên nhân bệnh nặng hoặc rơi xuống nước. Giang Nguyệt liếc nhìn Trương Tam và bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem cô có muốn giết người diệt khẩu tên Trương Tam hay không. Những bí mật này không được chia sẻ với người khác, Giang Nguyệt không muốn nằm trên bàn mổ xẻ và bị xẻ thịt. Trương Tam biết quá nhiều, anh ta là một quả bom hẹn giờ tích tắc. Nhưng sau khi G3TCS3T Trương Tam, cô cũng không thể biết được nguồn gốc của thân thể này. Cô không tin rằng chủng tộc sẽ tha cho cô, sự xuất hiện của nhãn cầu có tác dụng răn đe nhất định đối với chủng tộc, vì vậy bây giờ chủng tộc không dám hành động hấp tấp, nhưng rất khó để nói điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là một lựa chọn khó khăn. Giết Trương Tam bây giờ không còn là vấn đề không thể ngăn cản mà là tổn thất mà Giang Nguyệt sẽ gánh chịu sau khi CS3T. Cô sẽ mất đi nguồn thông tin về dị nhân và cơ thể này, thứ rất quan trọng với cô. Đúng như cô đang suy nghĩ, Trương Tam khẽ nói. Tôi biết, cô nhất định phải suy nghĩ xem có nên giết tôi một lần nữa hay không. Giang Nguyệt ngước mắt lên, đôi mắt ủ rũ, Trương Tam lùi về sau một bước, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Anh lo lắng nuốt nước bọt, thành khẩn nói. Lý Tứ, cô không thể quá tàn nhẫn, giữ tôi lại vẫn có ích. Anh có ích gì? Sau khi rời phế tinh, anh nhanh chóng báo công, nói với liên đoàn rằng tôi ở đây, rồi đổi tôi lấy vinh quang và sự giàu có, đúng không? Trương Tam lại lắc đầu một cái. Tôi là người không có tư cách lưu manh. Giang Nguyệt chế nhạo, vậy anh chọn làm một kẻ cuồng tín ngoại đạo. Trương Tam vung tay đầu hàng. Được, tôi là kẻ cuồng tín ngoài vòng pháp luật, nhưng tôi không có ác ý với cô, tôi sẽ không phản bội cô và không bao giờ tiết lộ bí mật của cô. Anh nhìn Giang Nguyệt, còn nữa, tôi nghĩ chúng ta có thể là đối tác, bởi vì chúng ta có cùng mục tiêu, cô muốn biết bí mật của thân thể này, tôi cũng muốn biết bí mật của thân thể này. Nó rất quan trọng đối với chúng ta. Giang Nguyệt nhìn hắn lườm một cái. Nói ngược lại là hoang đường, tôi tại sao phải tin anh? Giang Nguyệt nói, tôi không biết gì về anh, ngay cả tên thật của anh, nhưng anh lại biết tôi rõ ràng, thông tin của chúng ta không đối xứng nghiêm trọng, một người như anh đang âm mưu sâu sắc và bị cuốn hút bởi nguồn gốc của tôi. Giết anh là cách dễ nhất. Giang Nguyệt không hề giấu giếm sát khí, Trương Tam thở dài một hơi. Được rồi, chúng ta hãy tìm Phan Bố Ân trước. Sau đó chúng ta sẽ lại nói về chuyện này, cách chương.